Chương 106, Huế Thổ chuyển sinh. Ta cự tuyệt cả cả sỉ kéo ra coi như con mắt hộ ngạch, dì nệ gẳng trong nháy mắt bạo lộ ra. Ô bỉ tô nhìn thấy trừng lớn hai mắt, nhìn xem hiện tại cả cả sỉ nói không ra lời. Ngươi rất kinh ngạc nhưng mà để ngươi thất vọng, cái này dì nệ gẳng liền là của ngươi con mắt, chỉ bất quá đạt đến cuối cùng hình thái mà thôi. Ô bỉ tô, mặc dù không biết ngươi tại sao phải làm như thế, nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không là người như vậy. Nhắc lên chiến tranh sẽ chỉ làm thế giới càng thêm thống khổ, căn bản không phải cái gì hòa bình thế giới phương pháp. Cả cả sĩ ngữ trọng tâm trường nhìn xem Obito, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Ảnh hưởng của hắn bên trong Obito là cái tùy tiện người, tuyệt đối không là loại kia phá hư hòa bình người. Obito, từ bỏ đi. Jin nếu như biết nhất định sẽ rất thương tâm. Dứt lời, hắn chờ đợi Obito đáp lại. Nhưng mà Obito nghe nói như thế phảng phất đã mất đi khống chế, hướng phía cả cả sĩ tức giận gọi vào, ngươi cái này giết chết Jin hung thủ còn có mặt mũi nhắc lên nàng cả cả sĩ, ngươi chờ đó cho ta a. Vừa mới nói xong, Obito chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này đây Sạ Mù cùng Minato đồng thời ra hiện ở sau lưng của hắn. Sạ Mù cười híp mắt lấy tay ANLI Obito bả vai, mà Minato hai tay đã kết ấn tùy thời phát động phi lôi thần. Obito, ngươi định đi nơi đâu? Cái gì? 933 Obito con ngươi co rụt lại, khó có thể tin quay đầu nhìn xem Sạ Mù cùng Minato. Lúc này hắn làm cái gì đều vô dụng, mặc kệ là Sạ Mù ải vẫn là cửa đá đều có phá giải hắn thân là bản sự. Lúc trước Sạ Mù ải một quyền xuyên qua cả mù ải đánh vào trên mặt hắn sự tình thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, lúc này Sạ Mù tay đã đặt ở trên vai của hắn, đây càng thêm nguy hiểm. Có phải là kỳ quái hay không chúng ta vì cái gì biết? Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem Obito. Các ngươi chẳng lẽ là Uchiha Itachi? Obito kịp phản ứng, đi theo hắn qua người tới chỉ có Uchiha Itachi. Sạ Mù cười híp mắt nói ra, đoán sai, là Kakashi. Phải biết hiện tại cổ nổ hạ nhưng không có có đồ vật gì có thể dao động Kakashi, nhưng hôm nay hắn lại có vẻ tâm thần có chút không tập trung. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ không có phát giác sao? Sạ Mù ái đại nhân một bên cả cả sĩ nghe đến đó nhịn không được thở dài một ngụm, hắn không nghĩ tới mình thế mà sớm đã bị xem thấu. Bất đắc dĩ đứng tại xa một chút, cảm khái không nói. Obito nghe xong Sạ Mù ái, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sạ Mù ái. Đáng chết, đừng tưởng rằng chỉ như thế xong. Vừa mới nói xong, Obito liều lĩnh muốn tránh thoát Sạ Mù ái trói buộc. Chỉ gặp hai tay của hắn vỗ. BZF hét lớn một tiếng, thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sờ mầm cả cả xì nhà trong nháy mắt bị sức đẩy tách ra, mảnh vỡ văng từ phía. Khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập tầm mắt mọi người. Trong khói dày đặc là cả cả xì cùng Minato bị thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sẩy đánh lui, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem bạo tạc phòng ở không ai từng nghĩ tới ổ bị tổ thế mà QNZ có gì nệ gắng. Ổ bị tổ cả cả xì càng là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hắn phát hiện Obito con mắt chỉ là xạ dìn gẳng, căn bản cũng không phải là gì nệ gẳng. Lúc này Minato không có ưu buồn, phát động phi lôi thần. Nhẫn pháp phi lôi thần nhị đoạn vừa mới nói xong, kết ấn hoàn thành. Phốc xích trong khói dày đặc Obito sau lưng bị xé nứt, máu tươi phun tung tóe đi ra. Đáng giận xương mù tán đi lộ ra Obito thân ảnh, sau lưng của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Minato phi lôi thần có hiệu quả. Mà lạnh phát đứng sau lưng ổ bị tổ lông tóc không thường, vừa mới thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sự căn bản cũng không có làm bị thương hắn. Lúc này ổ bị tổ hậu chi hậu giác, đồng nhiên quay đầu nhìn xem Sạ Mù ải. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Rất kinh ngạc, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Liền xem như thật ủ chỉ hạ mã đạ dạ ở trước mặt ta cũng chưa chắc có thể làm bị thương ta. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem rung động ổ bị tổ, xem thường khẽ nói không thèm để ý chút nào. Nghe vậy, Obito vội vàng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách để phòng mà nhìn xem Sạ Mù ải. Sau lưng của hắn máu tươi không ngừng chảy xuôi, rất nhanh liền nhỏ xuống tại dưới chân hắn mặt đất. Đáng chết, đừng cho là ta sẽ đơn giản như vậy bị ngươi giải quyết. Hắn tức giận nhìn chăm chú lên Sạ Mù ải, hai tay phi tốc kết ấn. Bí thuật Huế Thổ chuyển sinh đông một cỗ quan tài trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khi Minato cùng cả cả sĩ gặp được trên quan tài một chữ lúc biến sắc. Chẳng lẽ nói đệ nhất hai người khó có thể tin chừng lớn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Obito thế mà lại Huế Thổ chuyển sinh, hơn nữa còn là triệu hoán đệ nhất. Tất cả mọi người khẩn trương lên, nhưng xạ mù ái lại hết sức lạnh nhạt. Đệ nhất lại như thế nào coi như lục đạo ban xuất hiện QNZ không là vấn đề. Xạ mù không nghĩ tới sao, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Coi như ngươi cường QNZ không có khả năng mạnh hơn đệ nhất ổ bị tổ nết miệng cười một tiếng, phách lối nhìn xem xạ mù ái. Lúc này quan tài bị mở ra. Đụng đông. Senju Hashirama chậm rãi từ trong quan tài đi ra, trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Nơi này là nơi nào? Senju Hashirama mở mịt không hiểu hỏi người chung quanh. Samurai nhìn thấy lộ ra tiếu dung, mở miệng nói ra, đã lâu không gặp, đệ nhất hổ cả, nơi này là cổ nổ hạ. Là ngươi à, dựa theo thời gian đến xem đích thật là đã lâu không gặp. Ta nghe vậy Senju Hashirama mỉm cười nhìn xem Samurai. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh, phảng phất minh bạch cái gì nhịn không được cười nói, Cổ Nộ Hạ trở nên phồn hoa. Lúc này một bên Mỹ Nạ Tổ cùng Ô Bỉ Tổ nhìn thấy xạ mù thế mà cùng đệ nhất nhận biết lập tức trừng lớn hai mắt. Cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, đệ nhất đều biết xạ mù ai, nói cách khác xạ mù ai rất có thể là đệ nhất thời kỳ người. Điều đó không có khả năng Ô Bỉ Tổ không nguyện ý tin tưởng chuyện này, cắn răng nghiến lợi nhìn xem xạ mù ai. Mỹ Nạ Tổ cùng cả cả sĩ cũng là một mặt chấn kinh, lúc này Mỹ Nạ Tổ lại một lần nữa khẳng định xà mù cùng một số sủ kỳ cả gù ra, đều là khách đến từ thiên ngoại. Nhưng mà chân tướng là trước kia cùng họ rổ si mà giao thủ thời điểm, đã gặp mặt mà thôi. Chỉ tiếc cái này chân tướng người ở chỗ này cũng không biết. Xà mù không có để ý thần sắc rung động những người khác, mỉm cười nhìn sẻn dù hạt hí ra mà nói ra, đương nhiên là cổ nổ hạ. Chỉ bất quá sẻn dù nhất tộc đã xuống dốc, ủ trì hạ nhất tộc cũng giống vậy. Bên kia có tứ đại hổ cả, ngươi có thể gặp gặp hắn. Sạ mù cười híp mắt nói xong, đồng thời chỉ một bên Minato. Sẻn dù hạt hỉ giả mà nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Minato để phòng dáng vẻ mới phản ứng được mình đã chết. Xem ra chết ta cho các ngươi thêm phiền toái. Sẻn dù hạt hỉ giả mà bất đắc dĩ thở dài một ngụm, tình huống hiện tại hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Kết quả đang lúc sẻn dù hạt hỉ giả mà còn muốn nói điều gì thời điểm, phía sau ổ bị tổ hai tay kết ấn trực tiếp khống chế sẻn dù hạt hỉ giả mà. Hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm, lên cho ta. Hắn vừa mới nói xong, sẻn dù hạt hỉ giả mà trên mặt tình cảm liền biến mất, thần sắc trống rông hướng phía xà mù ải công kích. Tình huống này để xà mù ải nhớ tới cải tiến sau huế thổ chuyển sinh. Chỉ bất quá xem ra ổ bị tổ hế thổ chuyển sinh so họ rổ xì mà còn cao cấp hơn một điểm. Dù sao họ rổ xì mà đang nghiên cứu cường hóa tề sau liền không có đi làm cấm thuật, hế thổ chuyển sinh khai phát cũng liền đình chỉ. Không ngoài dự liệu, ổ bị tổ hế thổ chuyển sinh là Z cho sống mấy trăm hơn ngàn năm Z coi như sẽ không cấm thuật, QNZ tuyệt đối biết làm như thế nào dùng.